quân Tàu nghịch tập công lược bản beta. Chương 28, 28, miên man suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Tiền Tiểu Ngọc chỉ có vào không có ra. Sao có thể giúp Mộ Thanh Nghiên làm việc? Chẳng sợ chỉ là việc nhỏ. Mắt cô ta chuyển một vòng. Nói dối. A, Nghiên Nghiên, thực xin lỗi. Ta đã quên quần áo của ta còn chưa có giặt. Ta về trước. Mộ Thanh Nghiên ước gì cô ta đi nhanh một chút. Không trả lời. Tiền Tiểu Ngọc đi rồi. Mộ Thanh Nghiên không thật đi giặt quần áo. Một tay giặt quần áo vừa mệt vừa không có hiệu quả. Cô nghe lời mẹ. Để mẹ giặt là được rồi. Suy nghĩ đến công việc. Ngày mai đi Huyền Dương mua đồ với mẹ. Cô đem đồ gì cần mua tính toán cho tốt. Đi một chuyến đến thành phố Huyền Dương không dễ dàng. Lỡ quên đồ gì quan trọng thì thật phiền toái. Sáng hôm sau khi đưa Mộ Tử Khiêm đến trường, Mộ Thanh Nghiên và Đinh Tú Phương ngồi xe đò đi đến thành phố Huyền Dương. Trấn Xuân Thụ thuộc tỉnh Huyền Dương. Thành phố Huyền Dương là trung tâm của tỉnh, là một thành phố tương đối phồn hoa. Lúc Mộ Chính Huy còn sống, thường xuyên đưa Đinh Tú Phương đến thành phố mua đồ, cũng để Đinh Tú Phương trải nghiệm cùng hắn. Tuy hắn thích đọc sách, cũng không phải mọt sách tầm thường. Hắn thích nhất câu nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Chuyện hắn thích làm nhất là đi du hí khắp nơi trong khả năng. Bởi vì thường xuyên theo Mộ Chính Huy đi xa, Đinh Tú Phương đối với thành phố Huyền Dương không hề có khiếp sợ và túng quẫn như những cô gái ở những trấn nhỏ khác. Theo ánh mắt hào phóng của bà có thể thấy, Đinh Tú Phương không sợ phố lớn Huyền Dương. Mộ Thanh Nghiên đã sống qua một đời càng không sợ. Kiếp trước cô từng sống ở Huyền Dương hơn một năm. Tuy rằng là một đoạn trải nghiệm ác mộng, cũng không khiến cô giảm bớt tình yêu với Huyền Dương ít nhất. Tình cảm thân thiết kia vẫn còn. Nhà cô không định mua nhiều đồ ở Huyền Dương. Như bếp lò, bàn sát, chậu rửa, không dễ khuôn vác. Hai mẹ con định đặt mua ở trấn Xuân Thụ. Ngày hôm qua Đinh Tú Phương đã làm xong. Hôm nay đến Huyền Dương. Nhiệm vụ chủ yếu là mua đủ gia vị cùng một ít gia vị không mua được ở trấn Xuân Thụ. Mấy đồ này đều không nặng. Hai mẹ con cũng không quá vất vả. Mộ Thanh Nghiên không ngờ tới, cô gặp Thẩm Tiểu Nhiên ở chợ hương liệu. Tuy rằng cô thực sự rất nhớ hắn, nhưng sau khi trùng sinh, gặp hắn nhiều lần như thế, Mộ Thanh Nghiên có chút không tiêu rõ ràng trong lòng cô sóng dâng mãnh liệt. Còn muốn giả trang lạnh nhạt, đến mức cô sắp chịu không nổi. Cô có chút không hiểu được ý trời. Ông trời đây là muốn cho họ được tục duyên sao? Ông trời ơi! Ông không biết hai người bọn họ thân phận cách xa nhau. Hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau sao? Hắn ưu tú như vậy. Cô bình thường như vậy. Bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Sao hắn có thể sinh ra cảm xúc đặc biệt với cô? Mộ Thanh Nghiên miên man suy nghĩ. Trong lòng không khỏi ủ rũ. Thẩm Tiểu Nhiên đứng cách các cô mấy cửa hàng hương liệu đi đến. Hắn mỉm cười nói với Đinh Tú Phương. Chào dì Đinh. Đinh Tú Phương đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh nhớ ra người đang nói với mình là cậu quân nhân bà gặp ở nhà họ Tần. Là chiến hữu của Tần Lệnh Sơn. Bà gặp nhiều quân nhân. Mới gặp một lần bà cũng không nhớ rõ mặt. Tuy nhiên, người trước mắt, tướng mạo thật sự xuất sắc. Bà muốn không nhớ rõ cũng khó. Thấy Thẩm Tiểu Nhiên thần thái sáng láng. Cử chỉ nhanh nhẹn, Đinh Tú Phương không nghĩ đến người Nghiên Nghiên cứu buổi tối hôm kia và người này là một. Hôm đó ở Tần gia, bà không chỉ gặp Thẩm Tiểu Nhiên là quân nhân, cho nên bà mặc định rằng người Nghiên Nghiên nhà bà cứu là người khác. Chào ngươi, ngươi là chiến hữu của Tần sư trưởng phải không? Đinh Tú Phương lạnh nhạt hiền hòa đáp lời. Thẩm Tiểu Nhiên âm thầm lấy tán dương. Chẳng trách Mộ Thanh Nghiên ưu tú như vậy. Nhìn qua mẹ cô cũng không giống những phụ nữ trong trấn nhỏ bình thường. Thẩm Tiểu Nhiên cười gật đầu. Đúng vậy, dì Đinh là muốn mua gia vị làm thực phẩm chín phải không? Tuy muốn nói chuyện với Mộ Thanh Nghiên, nhưng lại cố kỵ Đinh Tú Phương. Hắn không dám nhìn sang Mộ Thanh Nghiên. Sợ Đinh Tú Phương nói hắn không thành thật. Mộ Thanh Nghiên cũng không khác hắn là bao. Cô cũng không muốn mẹ nhìn ra cô và Thẩm Tiểu Nhiên là người quen. May mắn cô có thể làm như chuyên tâm xem gia vị. Đinh Tú Phương nhìn chợ gia vị to như vậy, trong lòng vô cùng ai oán. Đúng vậy, không nghĩ tới chợ bán gia vị to như vậy. Ta cũng nhanh hoa mắt. Đinh Tú Phương đã cùng Mộ Thanh Nghiên đến vài cửa hàng hương liệu. Nhưng Mộ Thanh Nghiên chỉ mua được vài thứ nhỏ nhỏ. Cô nói là muốn đi xem mấy hàng nữa. Cố gắng tìm mua loại phẩm chất tốt nhất. Tuy rằng bà cảm thấy Mộ Thanh Nghiên nghĩ không sai. Lại nghĩ đến mấy năm trước mua đồ cộng lại cũng không phải vất vả như này. Trong lòng không khỏi oán niệm. Dì, nhà đằng trước kia, ông chủ là bạn tốt của con. Dì có muốn đi qua xem hay không? Người kia rất tốt, chất lượng tuyệt đối đảm bảo. Giá cả con có thể hỗ trợ nói với hắn. Nói xong câu này, Thẩm Tiểu Nhiên mới dám nhìn theo ánh mắt Đinh Tú Phương. Cho Mộ Thanh Nghiên một ánh mắt trưng cầu ý kiến. Bởi vì đi xa, hôm nay Đinh Tú Phương và Mộ Thanh Nghiên đều mặc quần áo mới. Hôm nay, tuy Mộ Thanh Nghiên chỉ mặc áo trắng làm từ vải sợi tổng hợp bình thường với quần dài màu đen. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ sinh động, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn kỹ mới biết, thật là một cô gái rung động lòng người. Thẩm Tiểu Nhiên chỉ cảm thấy trong tim như có ai nhẹ vỗ một cái. Vội vàng quay đi, lại phát hiện ra, bị Mộ Thanh Nghiên làm kinh diễm. Không chỉ có hắn, còn có rất nhiều người a. Con phố nhỏ bán hương liệu vốn là long xà hỗn tạp. Người đến người đi nhiều, có không ít tên vô lại. Cho nên, sau khi phát hiện ra Mộ Thanh Nghiên xinh đẹp, có vài người đáng khinh đem ánh mắt tà mị dính trên người cô. Tuy là giữa ban ngày ban mặt, bọn họ cũng không dám làm gì với cô. Nhưng trong lòng Thẩm Tiểu Nhiên rõ ràng dâng lên một cỗ tức giận. Ánh mắt nhìn mấy người kia đặc biệt sắc bén. Hắn còn đang nghĩ làm sao cho mấy người kia biết mặt mới được. Những người đó đã nhận ra đi bên cạnh Mộ Thanh Nghiên là một người mặc quân trang. Ánh mắt ác liệt, tự giác quay mặt đi. Thậm chí có người sợ tới mức đào tẩu. Mộ Thanh Nghiên nhìn thấy hết thảy, cười thầm trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cô cười nói với Thẩm Tiểu Nhiên. Anh Thẩm, cửa hàng nhà nào là bạn của anh? Có thể đưa chúng ta đi xem được không? Mộ Thanh Nghiên vô cùng tin tưởng Thẩm Tiểu Nhiên, tự nhiên đồng ý đến chỗ bạn của hắn xem hương liệu. Mộ Thanh Nghiên hỏi thế, Thẩm Tiểu Nhiên cảm giác vui vẻ, nhưng hắn vẫn không dám nhìn thẳng Mộ Thanh Nghiên. Hắn mỉm cười với Đinh Tú Phương. Dì Đinh, em Nghiên Nghiên, chính là cửa hàng hương liệu Trác Tường phía trước. Đinh Tú Phương nghe câu, em Nghiên Nghiên, của Thẩm Tiểu Nhiên, tươi cười trên mặt cứng lại. Lại nhớ đến Tần Vĩ Văn cũng gọi Mộ Thanh Nghiên như vậy. Trong lòng không thích lại lui đi một ít. Một lần nữa cười lên. Nhưng vẫn lạnh nhạt một chút. Thẩm Tiểu Nhiên thực đáng để tin cậy. Bạn hắn tên là Trác Đông Lâm. Dáng người cao lớn. Đẹp trai. Chất lượng hương liệu lại tốt. Đúng là những gì Mộ Thanh Nghiên cần. Mộ Thanh Nghiên lựa chọn một hồi. Thấy gia vị mình cần nơi này đều có. Kéo khẽ vạt áo Thẩm Tiểu Nhiên một cái. Anh Thẩm, em quyết định mua ở đây. Anh giúp em hỏi hắn giá cả. Công việc buôn bán của cửa hàng hương liệu Trác Tường vô cùng tốt. Lúc này, đang có vài khách hàng bàn chuyện làm ăn với Trác Đông Lâm. Cách chương.